Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, trong quy tắc trọng lễ. Thiên địa đen kịt, giống như vực sâu. Lục ngự tổ đình chiếm diện tích cực lớn. Cao cấp hỏa tuyền chảy xuôi. Minh tú, sán lạn không gì sánh được. Toàn bộ địa giới sinh cơ bừng bừng. Một tòa cao lớn công trình kiến trúc. Lấy cứng rắn như sắt thanh kim thạch làm chủ vật liệu. Mang theo pha tạp tuế nguyệt cảm giác. Trong lịch sử có rất nhiều mang theo danh tiếng cao thủ từng tiến vào nơi đây. Sảnh phòng rộng rãi. Không gì sánh được. Một vị râu tóc đều là màu vàng nhạt lão nhân mở miệng. Thôi Trường Thanh, ngươi tới làm cái gì? Cây mun bàn trà có chút nặng nề. Màu sắc thâm trầm. Tự nhiên hoa văn như sơn hà ánh kéo. Hương trà lượn lờ. Nhưng tĩnh tọa hai người đều không có dây vào cái chén. Nhiều năm không thấy. Tưởng niệm lão hữu, chuyên tới để tiếp. Thôi Trường Thanh mỉm cười. Một đầu xanh biếc, tóc dài lưu động cỏ cây tươi mát khí tức. Tóc vàng râu vàng lão giả nhìn về phía. Hắn, hai mắt bắn ra kim mang. Nói, ngày xưa, ta đã phá lệ. Bằng vào ta sư phụ danh nghĩa. Để cho các ngươi thôi ra hài tử sớm học quyển thứ nhất lục ngự tâm kinh. Không có việc gì đừng lại đến rồi. Hắn tên Chu Thế Trạch. Màu vàng nhạt râu tóc là bởi vì luyện lục ngự kinh đến nhất định giai đoạn gây nên. Ngay cả con ngươi đều như vậy. Giống như đúc bằng vàng ròng. Đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Thôi Trường Thanh màu da như tuyết. Dung nhan không già. Nhìn bất quá khoảng 30 người vậy. Hắn chắp tay nói. Ngày xưa, ta cùng đứa bé kia phụ thân cùng đi. Cầu vào tay chân kinh. Còn phải lại lần cảm ơn Chu huynh. Lập tức hắn nói bổ sung. Đứa bé kia không phụ kỳ vọng. Tuổi tác vẻn vẹn 15 tuổi. Cũng đã là một vị dị nhân. Hắn 9 lần tân sinh đã viên mãn. Chỉ đợi ngộ ra lục ngự kình chân lý. Phá kén thành bướm, không phục đại dược, thuận theo tự nhiên đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, thế thì không tính bôi nhọ lục ngự tâm kinh. Chu Thế Trạch gật đầu, sắc mặt dễ nhìn một chút, trong mắt lưu động kim quang. Hỏi, vậy ngươi tại sao đến đây? Thôi Trường Thanh uống nhẹ một ngụm nhỏ nước trà. Nói, Sung Huyền đứa nhỏ này đơn thuần, mặc dù đã là dị nhân. Nhưng e sợ cho bị ngoại nhân làm hại. Ta hôm nay đến nhà. Chuyên tới để xin mời lão hữu nhiều trông nom một hai. Chu Thế Trạch nhàn nhạt mở miệng. Trong lời này của ngươi có chuyện a? Hắn nếu làm dị nhân. Thông qua hạch tâm môn đồ khảo hạch. Tại ta lục ngự tổ đình. Ai có thể hại hắn? Thôi Trường Thanh nói. Một cái ác liệt bì hầu. Trong nhà của ta nuôi lớn. Gần nhất rất không nghe lời. Đã đi tới lục ngự tổ đình. Ta sợ khỉ con làm dữ. Nhà ngươi hài tử thân là dị nhân. Nếu như đủ mạnh. Còn sợ một con khỉ đây. Lại khỉ kia mà nếu là bái nhập giáo ta. Đã là lục ngự môn đồ. Chu Thế Trạch ngồi tại cây mun bàn trà hậu phương bình tĩnh nói. Con khỉ. Vụng về. Rất hung. Nhà ta Sung Huyền tâm tư tinh khiết. Lo hắn gặp bất trắc. Thôi Trường Thanh nói đến đây. Tay phải ở trong hư không quơ nhẹ. Một vòng lưu quang hóa thành lưỡi dao. Lại nhanh chóng tiêu tán. Chu Thế Trạch sắc mặt băng lãnh. Màu vàng nhạt sợi tóc phất phới đứng lên. Giống như là nộ sư. Nói, ngươi có ý tứ gì? Dám đến ta lục ngự làm càn hay sao? Thôi Trường Thanh cười nói. Chu huynh. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có ý hắn, chỉ là lo lắng Sung Huyền. Ngày xưa ngươi ban thưởng chân kinh, hắn cũng coi là ngươi nửa cái đệ tử, không thể nhìn hắn xảy ra chuyện a. Chu Thế Trạch nói. Hắn tại lục ngự tổ đình, hết thảy đều theo quy củ đến, không có vấn đề. Lập tức hắn cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi chớ có sinh sự. Lục ngự tổ đình không dung ngoại nhân đưa tay, dám sờ vảy ngược người, nhất định chém chi. Ta tự nhiên minh bạch, hết thảy đều có quy củ. Thôi Trường Thanh cười ha hà, mặc dù tuổi tác hơn trăm, nhưng là trên thân tràn ngập cỏ cây tươi mát khí tức. So rất nhiều thanh niên trai tráng đều lộ ra càng có sinh cơ, đây là Chu Thế Kinh, diệu dụng. Nó có thể diên thọ, cũng có thể để một người gắn bó tại trạng thái đỉnh phong thật lâu. Hắn lấy ra một cái hộp gấm, đặt ở cây môn trên bàn trà, đẩy về phía trước đi, người có ý tứ gì? Chu Thế Trạch không hề động, ánh mắt hơi có vẻ lăng lệ. Thôi Trường Thanh cười nói, thăm hỏi lão hữu, cũng không thể tay không mà đến đây đi. Ta biết người ưa thích kiếm khí, một thanh này xuất từ thế giới xương đêm chỗ sâu. Ngàn năm trôi qua, tuế nguyệt cũng khó nén kỳ hoa. Hắn mở ra hộp gấm, lộ ra một thanh dài hơn thước đoản kiếm, lưu động hào quang năm màu. Tiếp theo, Thôi Trường Thanh lại lấy ra một bản bản chép tay, đẩy về phía trước đi, nói, các giáo tổ sư hẳn là đều cất giữ có Chu Thế Kinh, nhưng theo thời gian trôi qua các nhà lý giải có chút khác biệt. Đây là ta lão tổ Thôi gia đối với Chu Thế Kinh diên thọ bộ phận cảm ngộ. Còn xin Chu huynh đánh giá. Chu Thế Trạch sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại ai cũng biết, lão tổ tông Thôi gia đối với Chu Thế Kinh có kiến giải độc đáo. 200 năm trước, lão tổ Thôi gia tuổi tác liền rất lớn, đều nói hắn sắp không được. Kết quả 2 năm trước Lý Gia Gia nhân vật vô cùng lợi hại, dẫn người xâm phạm, bế quan 200 năm lão tổ tông Thôi gia lại xuất thế. Bản chép tay này để Chu Thế Trạch động tâm. Hắn nhìn tóc vàng râu vàng, người đang tráng niên, kỳ thật sớm đã vượt qua 100 tuổi. Chỉ bất quá luyện thành lục ngự kinh, để hắn đạo hạnh cao thâm, sinh cơ thịnh vượng, còn không hiện vẻ già nua mà thôi. Lão hữu, lại thu cất đi, sẽ không để cho ngươi khó xử. Hết thảy theo quy củ đến là đủ. Thôi Trường Thanh mỉm cười. Nó bên ngoài thân lưu động ra xanh đậm quang trạch, hiển lộ rõ ràng tự thân vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Lục ngự tổ đình, hỏa huyền minh sán, xương trắng lượn lờ, cảnh sắc không gì sánh được yêu mỹ. Tần Minh đã tới nơi đây 2 ngày, chậm đợi lần đầu khảo hạch tiết điểm thời gian đến, hắn được an bài ở trong Hoàng Kim Lâm. Trên thực tế rất nhiều đến từ các nơi thiên tài đứng đầu đều lâm thời ở lại đây, tại mảnh này rộng lớn trong cánh rừng, tất cả cây giống lá cây đều là màu hoàng kim. Không biết lục ngự tổ đình là thế nào bồi dưỡng ra tới, tỉ như cái kia ngàn năm cổ tùng, vốn nên xanh ngắt trường thanh, kết quả khắp cây óng ánh, tất cả lá thông đều lưu động kim quang. Còn có càng thêm nồng đậm tùng hương tràn ngập, chính là trong hồ hoa sen, cũng đều tại nở rộ đóa hoa màu vàng óng, mọc ra màu hoàng kim phiến lá, không giống bình thường, thậm chí, nơi đây hỏa tuyền đều không phải là xích hồng sắc, mà là toát lên lấy nhàn nhạt kim hà. Xuyên rừng mà qua, nơi đây cảnh sắc độc đáo, trong rừng có rất nhiều độc đống nhà gỗ nhỏ, mỗi người một tòa, hiện tại đã có vài chục người vào ở nơi đây, đều là tham gia hạch tâm môn đồ khảo hạch thiếu niên, phổ thông môn đồ người nơi đó số càng nhiều. Có an bài khác, Ngọc Thanh, Kình Thiên, Lục Ngự nới lỏng chọn đồ điều kiện, bởi vậy năm nay báo danh thiếu niên viễn siêu dĩ vãng, các ngươi biết không? Nghe nói nơi đây cỏ cây sở dĩ là màu vàng, là bởi vì tổ sư nhỏ nhất môn đồ từng tại này bế quan, từ lục ngự tâm kinh bên trong lĩnh ngộ ra chính mình quang minh kình gây nên. Hắn xuất quan lúc mở mắt sát na, đồng tử màu vàng lưu chuyển thần quang, những nơi đi qua cỏ cây đều là kim hoàng, nơi đây nhiễm lên hắn lực lượng thần bí. Ở nơi này thiếu niên tin tức linh thông, lại biết loại ẩn tình này, tổ sư nhỏ nhất đệ tử tuổi tác bao lớn? Có người nhịn không được hỏi, ách, không rõ ràng, bất quá vị này thiếu tổ đồ tôn bối phận, tỉ như Chu Thế Trạch trưởng lão. đoán chừng đều có hơn 100 tuổi, Hoàng Kim Lâm bên trong dần dần náo nhiệt lên. Đến cuối cùng 2 ngày, đã có 50 mấy người, Tần Minh rất điệu thấp. Không có gì cảm giác tồn tại, hắn phát hiện 2 tên dị nhân. Một cái là Kiếm Mi Nhập Tấn, phi thường anh tuấn Tào Vô Cực, tại Cẩm Thụy Thành Tử Trúc Lâm gặp qua. Còn có một tên khí chất lãnh diễm, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ áo đen, thực lực mạnh phi thường, cùng Tào Vô Cực tranh đoạt vị trí tốt nhất dãy kia lâm hồ nhà gỗ lúc. Hai người đối oanh một quyền, đúng là thiếu nữ kia đem Tào Vô Cực đẩy lui 3 bước. Lập tức trấn trụ tất cả mọi người, rất nhiều người đối với Tào Vô Cực cũng không lạ lẫm. Bởi vì hắn là dạ báo bên trên đã từng nhiều lần báo cáo kỳ tài. Sớm đã danh chấn các tòa thành lớn, lúc này, mọi người mới ý thức tới. Thiếu nữ áo đen vậy mà cũng là một vị đỉnh tiêm dị nhân, Tần Minh thầm than. Ngoại giới trong truyền thuyết dị nhân, đi vào lục ngự tổ đình sau lại nhìn thấy 2 cái, cho đến nay. Hắn đều không có cùng dị nhân giao thủ qua, tổng thể tới nói. Hắn ngày xưa đối thủ trừ Du Trác Hàn tương đối đột xuất. Những người khác, vị cách đều không có cao như vậy, thiếu niên dị nhân đều mạnh phi thường. Tần Minh nghiêm túc mà nghiêm túc đánh giá, hắn vĩnh viễn đánh giá cao đối thủ. Tránh cho chính mình khinh địch bị thiệt thòi, các ngươi biết chúng ta lần này làm sao khảo hạch. Sao, nghe nói, muốn đi kiến thức thế giới này chân thực diện mạo. Nơi đó có hy chân linh tính vật chất, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ cần chúng ta liên thủ mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Có vài thiếu niên tại lục ngự tổ đình rất có nhân mạch, lại hỏi tham gia tin tức như vậy. Lục ngự trưởng lão nói, vô luận là một mình hành động hay là tổ đội đều có thể tùy ý. Loại này rộng rãi điều kiện, không biết lục ngự người như thế nào nghĩ. Lại sẽ như thế nào cụ thể khảo sát, để tất cả thiếu niên đều có chút không chắc, có người mở miệng. Ta suy đoán, tại loại này thần bí hoàn cảnh lớn bên trong, tổ đội người cuối cùng cũng sẽ bất đắc dĩ tách ra. Cho nên bọn hắn mới như vậy tùy ý. Bất quá, giai đoạn khởi đầu, chúng ta liên hợp hành động tương đối tốt, an toàn có cam đoan, lại có thể tiết kiệm lực lượng, Tào huynh. Bọn ta kết bạn mà đi đi. Tào ca ca, rất nhanh, Tào Vô Cực nơi đó liền bị người vây lên. Có nam có nữ, dám đến nơi này tham gia khảo nghiệm người, tự nhiên đều có chút lực lượng. Nhưng rất rõ ràng, không tranh nổi Tào Vô Cực cùng thiếu nữ mặc áo đen kia. Bởi vậy, bọn hắn giảm xuống mục tiêu, cố gắng đi làm lão tam, lão tứ, thậm chí là lão ngũ. Nếu là vượt qua kiểm tra, cũng có thể trở thành hạch tâm môn đồ. Ngoài ra, cao lạnh thiếu nữ áo đen Trác Nhã bên người cũng vây quanh rất nhiều người. Muốn cùng nàng đồng hành, Tần Minh bình tĩnh nhìn xem. Những người kia là thật cúi đầu, chịu phục Tào Vô Cực cùng Trác Nhã sao? Cũng là chưa chắc, có lẽ có người đơn thuần là muốn mượn hai người chi thủ mở đường. Đến lúc đó tiết kiệm thể lực của mình, không cần tự mình động thủ. Tần huynh, ngươi không đi cùng bọn hắn tổ đội đồng hành sao? Tần Minh hàng xóm, thiếu nữ áo vàng Chu Lôi hỏi, Trác Nhã tương đối lạnh. Không dễ nói chuyện, chúng ta đi cùng Tào Vô Cực đồng hành đi. Một vị khác hàng xóm Hoàng Thành kiến nghị như vậy, đến lúc đó rồi nói sau. Tần Minh nói ra. Hai người đi xa, cảm thấy vị hàng xóm này thuộc về điệu thấp tự phụ người. Đại khái muốn làm khách độc hành, ngày đó, Thôi Dung Huyền đuổi tới, kẹp lấy điểm thời gian đến, thôi ra một đời mới dị nhân. Có người nguồn tin tức đáng tin cậy, lại trước tiên biết Thôi Dung Huyền thân phận, Hoàng Kim Lâm bên trong. Thôi Dung Huyền tuyển một tòa nhà gỗ. Tương đối điệu thấp ở lại đi vào, rất nhanh. Hắn phát hiện Tần Minh, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là chủ động đi tới, yếu ớt hô một tiếng. Ca, Tần Minh cười cười, đối với hắn gật đầu, nói, ngày mai, toàn lực ứng phó, biểu hiện tốt một chút đi, rất nhiều người kinh dị. Mặc dù cách rất xa, nghe không được bọn hắn nói cái gì, nhưng đều ý thức được, cái kia điệu thấp ra hỏa tựa hồ cũng có chút lai lịch, là ngươi. Tào Vô Cực đi tới, hắn thế mà mới phát hiện, cái kia tại Cẩm Thụy thành tử Trúc Lâm trung tướng Thiên Quang Kình thể hiện ra 8 loại hào quang. Thiếu niên cũng tới, Tào huynh, lại gặp mặt, Tần Minh cười gật đầu, khoảng cách gần quan sát, hắn càng phát ra có thể cảm nhận được dị nhân thể chất cường đại. Tào Vô Cực một thân sinh cơ dị thường thịnh vượng, mấu chốt nhất chính là Tào Vô Cực đại khái bước vào ngoại thánh lĩnh vực, so với lần trước nhìn thấy lúc tựa hồ mạnh một mảng lớn, ý vị này. Thiếu nữ áo đen Trác Nhã cũng đã là một tên ngoại thánh. Đám người kinh ngạc, đều là trông lại, hai tên dị nhân thế mà đều cùng cái kia Tần Minh nhận biết, thiếu nữ áo đen Trác Nhã nghe được có. Người kêu lên tên Tần Minh, cũng khinh linh đi tới, lộ ra vẻ khác lạ, nói, ngươi chính là Tần Minh. Vâng, Tần Minh xác định trước kia cùng nàng không có gì gặp nhau, ta biểu huynh là Du Trác Hàn. Trác Nhã nói ra, lộ ra cười nhạt, như băng sơn làm tan, tuyết liên hoa mới nở, đúng là không gì sánh được sán lạn, a, nguyên lai là người một nhà. Ta cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết. Tần Minh lập tức trở nên nhiệt tình đứng lên. Thế nhưng là, hắn nói để cho ta thích hợp nện ngươi một trận. Trác Nhã nói ra, Tần Minh cảm thấy, lần trước ra tay nhẹ, Du Trác Hàn đây là còn có chút không phục a, trong lòng lại có oán niệm, muốn cho biểu muội của hắn vì đó xuất khí. Ngày kế tiếp, Lục Ngự Tổ Đình một vị trưởng lão mang theo mấy vị thanh niên trai tráng xuất hiện. Nói, nên nghe nói, nên biết, các người đều đã hiểu rõ đi. Ta không muốn nói nhiều. Bọn ta trực tiếp xuất phát, trưởng lão. Chúng ta đi nơi nào? Cái gì cũng không biết đâu. Có người mở miệng, thế giới biên giới. Một vị thanh niên đệ tử đáp lại hắn, người trưởng lão kia nói. Tại trong tổ đình khảo hạch không có ý gì, để cho các ngươi giao đấu mà nói, cái kia thuộc về tự hao tổn, ta mang các ngươi đi gặp thế giới diện mạo như trước. Ở nơi đó tiêu hao thịnh vượng tinh lực tương đối tốt, hai cái phi cầm khổng lồ triển khai cánh chim. Về sau, xông lên bầu trời đêm, kéo theo lên mãnh liệt cương phong, chở hơn 60 người phóng tới phương xa. Tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng không gì sánh. Được, hai cái phi cầm tương đương bất phàm, một cái màu đen cự hạc, một cái tuyết trắng khổng tước, đẩy ra nồng đậm sương đêm, đều tản ra khiếp người uy áp, đều là thuộc về cao đẳng dị loại, ven đường, trên đại địa đen kịt một màu, thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy một chút ánh sáng nhạt, rộng lớn vô ngần thế giới. Có hỏa tuyền khu vực so ra mà nói cũng không nhiều. Dù cho là một tòa lại một tòa thành lớn, tại nồng đậm sương đêm dưới, cũng chỉ gần như là thưa thớt huỳnh hỏa tô điểm. Ngày đó, bọn hắn xuyên qua bóng tối vô tận, đuổi tới mục đích, khoảng cách Lục Ngự Tổ Đình đã có 4 vạn dặm. Hết chương.